Giang hồ trái, muốn nợ giang hồ. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, hai người một đường thuận thuận lợi lợi đi vào địa bàn của ma giáo. Thời điểm đến dưới nhai, Tả Kỳ bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện khác, họ Lục này không phải dễ lạc đường sao? Như thế nào dọc theo đường đi tình cờ gặp ngã sẽ lại không thấy hắn do dự. Lúc này cũng không có gì không dám nói, vì thế hắn liền hỏi. Tiền giáo chủ đại nhân liền ra vẻ đạo mạo, lời nói vô căn cứ, giống như ngươi vậy không phải là bình thường sao? Tả Kỳ hồi tưởng lại, lời này là nghe Đường đại công tử nói, lần đó thoát đi cũng quả thật thuận lợi, vì thế hắn liền tin. Nhưng khi cùng Lục Hành Đại ở một chỗ cũng không nhìn ra hắn có chỗ nào mơ mơ màng màng, xem ra Đường công tử bên kia có lẽ cũng là nghe lầm. Nhưng cái gì là cùng hắn giống nhau thì là bình thường. Vì thế liền hỏi, ta không nhận ra Đường, ngươi nghe ai nói, còn cần nghe ai nói. Ban đầu khi ngươi và ta gặp nhau, là ai năm ba lần trên đường nấn ná hơn nửa tháng. Nhìn xem, bằng chứng như núi. Gì, ngươi nói lần đầu tiên vào thành lần đó, ta không phải vòng vo thuận tiện làm chút việc kiếm sống, Lục thiếu gia. Tả Kỳ nhớ tới khi đó mỗi lần đụng tới họ Lục tổng yếu là bị hắn cố ý thất thủ đả thương, trong lòng chỉ lọ oán hận, liền quên mất phải hỏi một kỳ sự, vì cái gì chính mình ngơ ngác nửa tháng còn có thể liên tục tình cờ gặp Lục Hành Đại. Không mê, Lục thiếu gia chưa từng có vì sinh kế mà phát sầu, cho nên phán đoán sai lầm cũng là không thể tránh được. Một chút cũng không, ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể từ nơi này đi trở về nhà. Tả Kỳ nói như chảm đinh tiệt thiết. Nga, Lục Hành Đại quay đầu đi tập trung tinh thần gấp rút lên đường. Tả Kỳ ở phía sau lẽo đẽo chạy theo một hồi, sau đó chạy đi có chút xuyễn khí, đơn giản dừng lại không đi. Người phía trước thấy hắn như vậy cũng dừng lại, đứng ở bên cạnh sơn đạo cỏ dại rậm rịt. Tả Kỳ chậm gì gì tiến lên, tìm một thân cây dựa vào, xem xét sắc mặt bình thường của Lục Hành Đại, bỗng nhiên hắc hắc cười ra tiếng. Lục Hành Đại quét mắt liếc hắn một cái, chống tay nhìn lên nhai cao. Gờ lộng, lâm vào trầm tư. Tả Kỳ khụ hai tiếng, nỗ lực nghiêm mặt nói. Nguyên lai ngày ấy muốn ta hồi hương, trong bao quần áo cho ta bản đồ có đánh dấu bằng bút son là vì nguyên nhân này. Thật sự là làm khó giáo chủ đại nhân lo lắng. Tiền giáo chủ đại nhân đơn giản xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về hắn, nhìn phía đàn sơn mênh mông ở một sườn khác. Tả Kỳ vốn định giễu cợt hắn vài câu, nhưng lúc này xem xét bóng dáng người nọ đón gió mà đứng, nhớ lại khi bị nhốt trong sơn cốc, khuyết điểm của người này bị hắn nhìn thấu, cũng từng sống chết kìm nén như vậy. Lại nhớ khi hắn nói những lời kia, nhất thời trong lòng vui mừng, lại mềm mại chua xót. Cũng không lên tiếng nữa. Hai người tĩnh một hồi, cuối cùng vẫn là Tả Kỳ than thở một câu. Nếu không đi đều phải quá ngọ, Lục Hành Đại mới quay đầu, bừng tỉnh, vô sự tiếp tục chạy đi. Thời điểm thượng nhai, Tả Kỳ vốn tính toán ngồi vào cái giỏ thuận tiện cấp người phía trên thông báo một tin tức cũng tốt. Kết quả không đợi hắn tìm được dây thừng, liền bị họ Lục một phen túm qua, siêu siêu siêu hướng về phía trước chạy đi. Lại nói tiếp Tả Kỳ nhiều ít vẫn là nghĩ lại còn dùng mình, dù sao chuyện từ lưng chừng núi ngã xuống như vậy thật quá mức khó quên. Nhưng nhìn Lục Hành Đại thần sắc kiên định, hành vi quyết đoán, một bộ dáng. Góc truyện audio.com, hôm nay nhất định phải rửa sạch nỗi nhục lúc trước, nếu ngươi không tin, bất quá ta không ngại cao thấp làm lại vài lần. Cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi theo hắn đi, tốt xấu gì họ Lục cũng là một cao thủ võ lâm không phải sao. Nếu người khác bởi vì Tả Kỳ hắn chậm trễ gieo hoa màu liền chỉ trích hắn không biết trồng trọt, hắn cũng sẽ chuẩn bị tinh thần lần sau trồng một mẫu hoa màu thu nhiều hơn vài đấu lương thực so với người khác cho xem. Suy bụng ta ra bụng người a, nhẫn nhẫn đi. May mà Lục cao thủ lần này cũng không phụ sở vọng, hai người thượng đến nhai, rơi vào vững vàng. Tả Kỳ còn không kịp xuyễn khí, chợt nghe phòng ốc ở nơi chỗ rẽ phía trước có tiếng người truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn xem bên người, Lục Hành Đại lắc đầu. Vì thế hai người liền lui lại, định bụng chờ người từ góc tường đến. Sư ca ngươi đợi ta một chút, Nghiêm công tử dừng bước, ngươi và ta chính ta thù đồ, xưng hô ngày cũ vẫn là chớ để bên miệng. Sư ca ngươi, còn đang giận ta sao? Nga, nơi đây là nơi dùng chân của giáo ta, Nghiêm công tử ngày sau cũng chớ trở lại, ngươi không để ý luyến tiếc danh dự của ngươi, nhưng mặt mũi giáo ta vẫn muốn, nếu còn tùy ý quay lại như vậy nữa, chớ trách thạch mỗ xuống tay vô tình. Sư ca ta biết mình sai lầm rồi, lại bị phụ thân phạt diện bích ta khó khăn mới chạy đến. Bên trong tường bỗng nhiên không có tiếng động, Tả Kỳ lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá bốn phía. Nơi này cũng không phải là khu nhà mái bằng quen thuộc lúc trước, mà là một phương đất trống dựa vào bên cạnh sân nhỏ. Có lẽ là ngày thường họ Lục lên nhai quen đi cửa sau. Mà hai người bên trong kia, hẳn là Thạch Thành Bích cùng Nghiêm Việt tiểu công tử, không nghĩ tới Thạch Hộ Pháp ngày thường hay cười hì hì cũng có thời điểm đứng đắn như vậy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được Thạch Thành Bích cất cao giọng nói. Thuộc hạ cung nghênh giáo chủ trở về núi. Không đợi hắn phản ứng trở lại, người liền bay qua đầu nhà vào sân. Tả Ký xem xét Nghiêm Việt bị Thạch Thành Bích che ở phía sau đang thò đầu ra nhìn cùng hắn nhẹ giọng chào hỏi, lại nhìn xem Thạch Hộ Pháp vẻ mặt kính cẩn đang ôm quyền thi lễ, cuối cùng xoay người lại, hướng Lục Hành Đại còn đang xách hắn hỏi. Ngươi không phải cao thủ sao? Như thế nào khiến cho người ta dễ dàng phát hiện như vậy? Lục cao thủ nhìn kỹ hắn, làm như không có gì, nâng tay hoàn lễ với Thạch Thành Bích. Thạch giáo chủ quá khiêm nhượng, ngươi và ta mây bùn khác nhau, xưng hô ngày cũ vẫn là chớ để bên miệng. Thạch Thành Bích ra mặt vừa kéo, lập tức lại đeo lên tươi cười, hướng Tả Ký nói. Tả huynh đệ, biệt lai vô dạng, vừa nãy ta nghe được là tiếng động của ngươi, lại hiểu được nơi này gian nguy, liền đoán giáo chủ cùng ngươi ở một chỗ, quả nhiên ta đoán đúng. Nguyên lai họ Lục chính là bị mình liên lụy, Tả Ký sờ sờ cái mũi, lui về phía sau từng bước đem tiền trận giao cho hai vị giáo chủ đại nhân. Thạch Thành Bích trung thành và tận tâm. Thuộc hạ đối giáo chủ một vốn một lời chưa từng nhị tâm, ngày đó cũng là nhận được thủ lệnh của giáo chủ mới tạm nhiếp giáo chủ vị, thời gian này vẫn nơm nớp lo sợ. Hiện giờ giáo chủ trở về núi, thuộc hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Hành Đại bất vi sở động, trên giang hồ mỗi người đều biết hiện giờ ma giáo giáo chủ họ Thạch Tiền giáo chủ như thế nào lại có dính dáng gì. Lục mỗ hiện giờ bất quá chỉ là một dân đen, Thạch giáo chủ đừng tái khách khí. Góc chuyện audio.com, Thạch Thành Bích thần sắc còn thật sự nghiêm túc. Ngày đó giáo chủ muốn ta nhập giáo cũng không phải là nói như vậy. Thuộc hạ chưa bao giờ từng đồng ý tiếp trưởng giáo chủ vị. Lục Hành Đại thản nhiên nói, một quyền tuyệt thế kiếm phổ đổi một thuộc hạ trung tâm ta tự nhiên là nhớ rõ. Bất quá ta cũng không hiểu được ám toán, hạ độc sự tình bực này là chuyện thuộc hạ nên làm. Thạch Thành Bích há mồm muốn nói, nhưng sau khi quét mắt qua Tả Ký, lại gắt gao đóng miệng. Lại một lát bỗng nhiên thoáng nghiêng người, bỏ ra Nghiêm tiểu công tử vẫn kéo cổ tay áo hắn, quay đầu lại thấp giọng khiển trách. Ngươi làm chuyện tốt, đi về phía Tả đại ca nhận lỗi. Bước ra nửa bước phía sau, lại bổ sung nói. Nếu như ngươi có thể khuyên giáo chủ quay về ta liền đồng ý với ngươi những lời kia. Nghiêm Việt tinh thần rung lên, sải bước đi nhanh đến, trước hướng Tả Ký thi lễ. Lần kia năm trước xin lỗi, ta không nên đem ngươi để tại bên người Lục Hành Đại đang nổi điên. Nghe nói còn liên lụy ngươi Lạc Nhai, may mắn không có chuyện gì. Thế nhưng làm lỡ mọi thứ, trở về ta sẽ nói đại sư huynh hảo hảo bồi thường ngươi. Nói xong cũng không đợi Tả Ký làm ra phản ứng gì, liền hướng Lục Hành Đại. Lục ma đầu ngươi cũng đừng tự cao tự đại, hạ độc cho ngươi là ta cùng sư ca ta có cái gì can hệ. Hơn nữa làm giáo chủ có cái gì không tốt ngươi còn ngại tam ngại tứ. Ngươi nếu không là giáo chủ có thể từ nơi này đến Lạc Dương an trí nhiều người canh gác như vậy sao? Nói tới đây như là nhớ tới chuyện buồn cười lại hướng Tả Ký nói. Tả đại ca ngươi không hiểu được Lục giáo chủ chúng ta thật sự rất phô trương. Trước một lần xuất hành đi Lạc Dương, hắn phái một phân đường giáo chúng đến dọc đường, mỗi năm giảm xếp vào một người, làm cho những người này thấy tín hiệu bên trong giáo lợi dụng pháo hoa hô ứng, nói cái gì là truyền lại tin tức kỳ thật bất quá là hắn không nhìn được đường, lại hảo mặt mũi không chịu đi hỏi người. Ha ha ha ha, Tả Ký nghi hoặc quay đầu xem Lục Hành Đại té ra lúc ấy bắt hắn cõng một bao pháo nặng trịch đều là dùng chỉ đường. Lục Hành Đại mặt vô gợn sóng nhìn phía Thạch Thành Bích, Thạch Thành Bích lấy tay che mặt khụ một tiếng, dương giọng ngăn lại Nghiêm Việt. Chớ có bậy bạ, nói đứng đắn, Nghiêm Việt ai một tiếng ý do chưa hết, có thể Lục giáo chủ chúng ta cũng hiểu được quá mức xa xỉ, hơn nữa phái tới phái đi cũng phiền toái, còn phải cần lấy cớ. Sau đó đơn giản dọc theo đường đi xếp vào một trạm canh gác chắc chắn, từng trạm canh gác lập một cây đại kỳ. Lời còn chưa dứt liền bị Thạch Thành Bích túm đến phía sau, lưu lại Lục Hành Đại một người tại chỗ tỏa ra lãnh ý cách trương.